Chương 89, Tinh linh Thánh Thủy. 2 năm cầu toàn đà tờ HNG. Thế giới hiện thật, Hồ Giang Nam thu hồi du hy điếu truy, sâu đậm phun ra một ngụm trọc khí. Cùng một đám muội tử cùng nhau luyện cấp cảm giác mặc dù không tệ, thế nhưng, than lằn lòng tài liệu thiếu thật sự là làm cho lòng người cuối cùng tê dại. Giang Nam ước chừng chu diệt trên 100 cái thổ cắt than lằn, mới bị đào được bất quá 7-8 cao y than lằn chi tâm sớm biết mình cũng học tập thuật thu nhặt. Giang Nam tự lẩm bẩm, nói vậy, lấy vận may của mình giá trị, hẳn là so với Nam Cung Liên các nàng phải tốt hơn nhiều. Cà ca. Giang Nam lúc nói chuyện, một đạo dễ nghe thanh âm vang lên. Tiếp lấy, một người mặc bạch sắc quần áo thanh thuần thiếu nữ xuất hiện ở Giang Nam trước mặt. Nhất là trong mắt của nàng, giống như trong trời đêm sáng nhất tinh thần. Mỗi ngày, Du Hy chơi vui vẻ sao so với quá khứ, bây giờ mỗi ngày rõ ràng cải biến rất nhiều. Lần đầu đến lúc tới, mỗi ngày chỉ có thể chật vật hành tẩu. Phục dụng giải dược sau đó, mỗi ngày có đôi khi đều có thể tiểu bảo. Ăn gì gì đó, không còn có làm cho Ni Ni hỏi qua. Ca ca, mỗi ngày chơi vui vẻ. Mỗi ngày nói, thân thể ỷ lại ở tại Giang Nam trên người, mặc dù chỉ là chung sống không đến mấy tuần thời gian, mỗi ngày đối với Giang Nam đã trở nên thập phần ỷ lại. Ỷ lại trình độ, làm cho Ni Ni đều ăn giấm chua không ngớt. Nhìn giống như tiểu hài tử một dạng mỗi ngày, Giang Nam đỡ nàng ngồi xuống, cái kia mỗi ngày ở trong game gặp cái gì việc hay sao việc hay mỗi ngày lắc đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất là nỗ lực suy nghĩ một chút, ca ca, ta ở địa phương dường như chỉ một mình ta người chơi đâu. Ấn Giang Nam trừng mắt, chỉ một mình ngươi người chơi tình huống gì, coi như là người chơi đại bộ phận tiến nhập thấp cấp, lấy trạng huống trước mắt đến xem. Tân thủ thôn tuyệt đối sẽ không chỉ dừng lại ở chỉ còn lại có một cái ngoạn gia để đó không dùng trạng thái. Đúng vậy đâu, ca ca. Mỗi ngày ngước đầu nhỏ, nghĩ tới điều gì, được rồi, ca ca. Ta ở bên trong gặp một cái tự xưng là đại thiên sứ lao bà. Nàng nói trong cơ thể của ta có một loại rất sâu virus, tuy là bị áp chế xuống dưới thế nhưng, không ra thời gian 3 năm cũng sẽ bị bắn ngược. Đến lúc đó, coi như là chân thần đều không thể cứu ta. Nếu như ta muốn sống tiếp, chỉ có trong truyền thuyết tinh linh nhất tộc tinh linh thánh thủy mới có thể cứu ta. Giang Nam, đại thiên sứ vi rút tinh linh thánh thủy trong trò chơi một cái lao bà nêu lên lẽ nào Giang Nam ánh mắt run lên, nghĩ tới điều gì? Di di di ca ca, làm sao vậy mỗi ngày dương trong suốt con ngươi, nhìn Giang Nam hỏi. Không có gì, Giang Nam nhẹ nhàng cười, mỗi ngày ở trong game, gặp một cái rất kỳ quái lao bà đâu. Bất quá. Mỗi ngày không nên chê nhân gia a. Hành, nhân gia mới sẽ không, mỗi ngày chu chu mỏ, tỷ tỷ nói qua, mặc kệ là ai, đều muốn nhân gia hảo hảo đối đãi. Nhân gia đối với cái kia lão bà khá tốt, thôn chữa nở dê ra già cho ta một cái tiên cấp hoa quả ta đều cho nàng nữa nha. Giang Nam, ta hợp tiên, mỗi ngày đến cùng tiến nhập một cái dạng gì tân thủ thôn 94 bất quá, bây giờ không phải là quấn quýt cái này thời điểm. Nini. Giang Nam đi tới chủ phòng, hướng về phía Ni Ni nhẹ giọng nói, Ni Ni, đợi lát nữa ca ca có việc, phải dẫn mỗi ngày đi ra ngoài một chuyến A. Ôi chao đang nấu cơm Ni Ni ngừng động tác trong tay. Ân, Giang Nam nhẹ nhàng cười, giải thích, hiện tại mỗi ngày thân thể càng ngày càng tốt, ta mang nàng đi kiểm tra một chút. Nói như vậy, chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm. Không Giang Nam nói làm cho Ni Ni khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cảm động, ca ca ca. Cảm ơn ngươi. Gật đầu, Giang Nam bấm lý niệm niệm điện thoại cá nhân. Có người nói, cái số này toàn thế giới người biết không vượt qua được 5 cái. Bởi vậy đó có thể thấy được, Giang Nam là cỡ nào được hoan nghênh uy. Giang Nam ca ca dĩ nhiên chủ động cho người ta gọi điện thoại, chẳng lẽ là muốn nhân ra lạp một đầu khác, nhớ lại lý niệm niệm thanh âm. Cái yêu tinh này Giang Nam cắn cắn lưỡi, trầm giọng trở lại đến, lý niệm niệm. Ngươi có thể không thể là ta an bài một cái cao cấp nhất y y viện là trời thiên kiểm tra thân thể một chút. Cao cấp nhất y y viện đối diện lý niệm niệm thanh âm trở nên nghiêm túc, không hỏi Giang Nam bất kỳ nguyên nhân. Lý niệm niệm chậm rãi nói, cao cấp nhất chữa bệnh thiết thi nói, ta lý ra không thể so trên thế giới bất luận cái gì một nhà kém. Bọn ngươi 3 phút, ta lập tức liền đi qua. Ngươi tự mình đến Giang Nam kinh nghi một tiếng. Ân hử.